Lăng Hàn muốn nôn mửa nói. Nói thừa, người đi lấy chứng nhận một trận sư sơ cấp không được sao? Nhiều Hoa Thanh lập tức oán giận ngược trở lại hắn. Ách, Lăng Hàn thở dài, hắn thật ra không muốn đi cho lắm. Bởi vì lấy vòng ánh sáng thù hận không nhìn thấy được ở trên đầu hắn, chắc hẳn đi một chuyến tới tổng hội trận đạo, khẳng định sẽ lại gây ra chuyện. Luôn như vậy, rất phiền. Nhiều Hoa Thanh không cho Lăng Hàn quá nhiều áp lực, hắn rất nhanh liền rời khỏi học viện, không biết có thể tìm tình nhân cũ tự ôn chuyện hay không. Lăng Hàn nghĩ như vậy, Lăng Hàn lại đặt trọng tâm ở trên luyện đan, trước mắt đây là phương pháp kiếm tiền nhất của hắn. Bất kể là tu luyện bí lực, thể thuật hay trận pháp đều cần dựa vào rất nhiều tiền tới chống đỡ lên. Hắn chủ yếu luyện bổ huyết đan và hồi khí đan, đây là đan dược hoán huyết cảnh sử dụng tối đa. Mặt khác, hắn vẫn luyện một chút bách hóa đan và cuồng bạo đan. Bách hóa đan có thể giải độc, cuồng bạo đan có thể bạo phát lần thứ hai. Hắn cảm thấy vô cùng hứng thú đối với cuồng bạo đan. Nếu như có thể hóa giải tác dụng phụ của dược lực, vậy hoán huyết cảnh bạo phát lại không chỉ là 20 phút. Cách chương.